Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 639, tấm màn rơi xuống một. Đây là một cái chỉ thị, nhưng cũng bao hàm quyết tâm. Tại chiến tranh bắt đầu trước, Sengoku suy tưởng qua vô số loại khả năng, nhưng lại không có nghĩ đến là cái dạng này cục diện. Nhưng hắn đối mặt đường. Chỉ có một cái, ngay cả nghe được mệnh lệnh hải quân cũng sững sờ một hồi, mới phản ứng trở lại, nhưng không có ai phản đối cái này nghe liền điên cuồng quyết định. Nếu im không cho hải quân đường sống, bọn họ cũng không cần thiết đem sinh mạng lại giao cho hải quân. Làm phản lộ ra thuận lý thành trương, chiến trường cục diện lăn lộn rối loạn lên, ở hải quân gào thét đánh tan thế giới chính phủ khẩu hiệu lúc. Thế giới chính phủ quân đội cũng gọi kêu giết chết người làm phản khẩu hiệu. Quá tuyệt vời, đây chính là Đại Tân Văn. Morgan gào thét, đang nhìn mình tự tay sáng lập cục diện hỗn loạn. Hắn om sòm thanh âm để cho im một trận phiền lòng. Im cao mày, tiện tay phát khởi đả kích. Đem điều này tại chiến trường người trung gian cầm may mắn phóng viên sinh mạng cho chung kết. Tàn nhẫn, lãnh đạm. Đây cơ hồ là khắc ở hắn trong ý thức bình thường hành động. Nhìn quanh liếc mắt chiến trường hỗn loạn, im cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn chỉ là nhìn Saido trầm giọng nói. Đây chính là ngươi nghĩ thấy. Ngoại trừ do ngũ lão tinh mang đến viện quân. Chiến trường này ban đầu nhân, hải quân, hải tặc hay hoặc là cách mạnh quân. Ngay cả ban đầu là thế giới chính phủ CP tổ chức tình báo bày ra. Luchi đoàn người, cùng với ngư nhân đảo ngư nhân, cũng đứng ở im phía đối lập, cùng thế giới là địch. Nói chính là như vậy cục diện, nhưng này có ý nghĩa sao? Đang chiến đấu lên cao đến số lượng không cách nào giải quyết vấn đề thời điểm. Số người liền chỉ là một con số, mới vừa rồi một kích kia không phải là rất hữu hiệu sao? Saido nhàn nhạt đáp lại, nếu như là trước đó mà nói. Đúng là công kích hữu hiệu, cổ đại binh khí Minh Vương, đúng là một cái tồn tại uy hiếp binh khí, nhưng là dư thừa sửa đổi khiến nó thiếu chân chính chí mạng thủ đoạn. Minh Vương chân chính đáng, sợ địa phương, đó là kia nổ mạnh đánh vào, mà Frankie đám người sửa đổi mặc dù tăng lên lực trùng kích lượng, nhưng là biến hình đất để cho năng lượng lãng phí. Nếu như nói ban đầu Minh Vương là hình một vòng tròn đả kích. Như vậy sửa đổi sau đó đó là thẳng tắp. Ở vượt qua im phạm vi ngoại đều là lãng phí năng lượng. Hơn nữa im lời muốn nói trước. Chỉ là hấp thu ít chiến tranh người chủ nghĩa trước. Ở trước đó thân thể của hắn tráng kiện. Sức khôi phục cũng có thể nói kinh khủng. Nhưng xa xa còn chưa đạt tới giờ phút này mức độ. Vậy là đủ rồi. Ngươi thể lực, trải qua mới vừa rồi một kích kia đại phúc độ giảm bớt. Im đón ánh mắt của ả Saido, hồi văn con ngươi mang theo bất thiện, coi như thể lực giảm bớt, chỉ bằng một mình ngươi có thể đánh tan ta sao? Đất đai chỉ là ngước nhìn bầu trời mà thôi, không chung là nó với tới không tới tồn tại. Im trong mắt, đất đai ngư không chung cho tới bây giờ đều không phải là song song. Nếu như đem không trung cùng đất đai phân chia hai cái sinh mạng thể. Như vậy hai người cấp độ sống là hoàn toàn khác nhau. Đất đai trở thành người bình thường dẫm đạp lên sân thượng. Mà hắn chỉ có thể với những người bình thường kia đồng thời mắt ba ba nhìn bầu trời. Hạn hán thời điểm khẩn cầu đến không trung hạ xuống mưa móc. Phong sương lúc khẩn cầu đến tắm ánh mặt trời. Hai người cũng không giống nhau. Mà không trung rõ ràng lộ ra càng cao hơn đắt một chút. Im không biết vì sao phải nói với Saido những thứ này. Này lộ ra không có ý nghĩa. Trong lời nói tranh cãi, vĩnh viễn không thể thu được đến chân chính thắng lợi. Hắn cũng biết rõ điểm này. Nhưng có lẽ là lúc trước tranh cãi thời điểm rơi vào hạ phong. Cho tới hắn luôn nghĩ ở trên mặt này thắng được Saido. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Saido tựa hồ đột nhiên có cảm giác gật gật đầu. cái phản ứng này rất đột ngột. Ít nhất cùng im tưởng tượng câu trả lời cũng không giống nhau. Saido mà nói phảng phất là cái loại này, ngươi nói đúng. Ta không ý kiến, qua loa lấy lệ giọng. Cùng Saido trước cương quyết cũng không lẫn nhau dựng. Trong trầm mặc, im lựa chọn phương thức công kích. Đang bị Minh Vương trúng mục tiêu sau đó đã cắt giảm thể lực hắn. Thật sự triển lộ mà ra nhưng lại như là cùng không có giảm bớt chút nào tốc độ. Yếu ớt đèn pha căn bản là không có cách đuổi theo tốc độ của hắn. Không trung chỉ là lóe lên một đạo mang theo màu sắc vết tích. Im ngụm đã xuất hiện đến trước mặt Saido. Saido đã sớm chuẩn bị xong. Cầm vỏ đao tay đem hắc đao su sui rút ra. Ở lôi cuốn rồi hắc rực dưới tình huống. Cây đao này trên người mang theo đỏ bừng lưỡi đao. Bị hoàn toàn đen nhánh che giấu. Thời gian dài như vậy xúc lực. Cũng không phải là không có chỗ dùng. Thì lượng thao tác năng lực. Đem lực lượng hoàn mỹ khóa ở lưỡi đao trên. Không để cho chạy mất. Mà từ tinh cầu tự chuyển đạt được lực lượng. Phối hợp hắc dực cùng với Saido tự thân lực lượng. Ba người nhũ trộn chung tạo thành có thể so với thậm chí vượt qua im lực lượng lưỡi đao. Song phương giao phong lóe lên một cái rồi biến mất. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Máu tươi từ Saido vai bên. Theo lưỡi đao tí tách hạ xuống. Nhưng còn chưa rơi xuống đất liền bị đen nhánh cánh cho phân giải. Im đưa tay cắm trở về trong túi quần. Động tác chương trình thuần thục mà tiêu sái. Giống như là một cái tiêu sái cao bồi. Ở quyết đấu sau khi thắng lợi lanh lẹ đất thả lại trong bao súng. Nhân tiện đè thấp vành nón đối với chung quanh nữ hài thả cái điện. Mời các nàng trải qua một trận tuyệt vời dạ tiệc. Im cũng không phải là một tái thích làm dư thừa động tác nhân. Hắn động tác này cũng không nhiều hơn. Tay hắn mặc dù coi như giống như là không có vấn đề một loại đất đặt ở trong túi quần. Nhưng kỳ thật là đang ở túi quần che giấu mảnh bóp. Phát run tay đã để cho hắn đối với thiên không khống chế hơi không khống chế được. Huyền phù tại không trung đủ loại màu sắc cũng làm xáo trộn với nhau. Hắn thông qua đau đớn kích thích cánh tay khôi phục bình thường. Hắn đem chính mình xưng là thần. Lòng hư vinh, để cho hắn không muốn ở trước mặt người bình thường hiển lộ ra bộ dáng chật vật. Cường đại sức khôi phục, để cho im mất một lúc liền rút tay ra. Hắn lạnh lùng nhìn về Saido. Thương thế của ngươi đến thật nặng. Hắn vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Saido chảy xuôi huyết dịch cánh tay. Saido nhẹ nhàng dùng y phục lau chùi vết máu. Trong miệng phát ra tiếng cười. Ngươi đang ở đây đùa gì thế? Này rõ ràng là ngươi máu. Im sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mặc dù lời này nghe giống như là cậy mạnh. Chảy xuôi máu tươi là từ Saido vai bên chảy ra. Tại sao có thể là hắn máu tươi? Nhưng hắn không biết Saido có hay không nhìn thấu hắn mới vừa rồi động tác nhỏ. Saido đơn giản xử lý xuống vết thương. Mặc dù không có im như vậy mạnh mẽ sức khôi phục. Nhưng là thông qua thì lượng thao tác thao túng máu tươi chảy động phương hướng. Liền có thể để cho vết thương cầm máu. Lần này bị thương. Cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Khác với lúc đầu, lúc trước Saido biểu hiện, đối với bất kỳ công kích nào cũng làm như không thấy. Chỉ cần chờ đợi đối với phương tự chịu diệt vong liền có thể. Cho dù đối mặt đến im, hắn càng nhiều cũng là gác lại tại chỗ chờ đợi hắn đả kích. Lại dựa vào lực công kích của hắn lượng tiến hành phản kích. Nhưng này một lần... Saido lại dẫn đầu phát động tấn công. Mới vừa rồi trong công kích, hắn nhớ im tần suất công kích, cũng dùng cái này thôi đạo ra công thức. Ở tân công thức xuống, hắn có càng hiệu suất cao lực lượng cùng phòng ngự. Đây cũng là không giống với Devil Fruit thì lượng thao tác phương thức chiến đấu. Im không có phát hiện, tựa hồ bởi vì mới vừa rồi đả kích có hiệu quả duyên cớ. Hắn vận dụng đến giống vậy phương thức công kích tiến hành đả kích. Mà hắn thật sự nghênh đón đó là thảm thiết hơn phản kích. Đang thỏa mãn tính toán tình huống, Bất kỳ năng lượng nào phương hướng cũng có thể phản xạ. Tập trung ở im thân thể yếu ớt chỗ, thẩm thấu hắn phòng ngự. Đoạn cân bể xương thanh âm từ im trong thân thể vang lên. Im phát ra tiếng kêu rên, đã sắp muốn quên mất đau đớn từ hắn sâu trong thân thể kích thích. Kích thích đại não nhớ lại này cổ cảm thụ, cổ tay hắn đã quỷ dị góc độ vặn vẹo, xương sườn đứt gãy thành mấy khối, cả người đều cơ hồ biến hình, ở rút ra tự chuyển lực lượng cũng thêm tại im tình trạng cơ thể. Im phảng phất cùng viên tinh cầu này xảy ra va chạm. Mặc dù khoa trương một chút, dù sao sai đô sức tính toán cũng không cách nào thỏa mãn hoàn toàn rút ra. Tiếng kêu rên ở cảm giác đau từ đại não bắn trở về đến im thân thể một khắc. Biến thành giọng run rẩy, im châm miệng phát ra bi thảm thanh âm. Không giống với trẻ sơ sinh tiếng khóc, nhưng là gào thét bi thương. Chỉ là tiếng kêu rên có vẻ hơi huyên náo. Vạch trần thần biểu hiện, im liền chỉ là một người bình thường. Mà ở tầng này biểu hiện bị tiết lộ sau đó. Nên đón đó là phát điên như vậy tiếng lòng thổ lộ. Ta muốn giết ngươi. Im giọng run rẩy biến thành gào thét, vặn vẹo thân thể lấy tốc độ nhanh nhất biến hình đến Uranus cùng ích chiến tranh người chủ nghĩa chồng lên nhau sức khôi phục. Để cho hắn ở nơi này dạng đủ để xưng là vết thương chí mạng xuống khôi phục. Tay hắn qua loa quơ múa, giống như là vừa mới bắt đầu đối mặt Sengoku bọn họ lúc luống cuống. Có thể cùng chi bất đồng, một lần kia là im tận lực biểu hiện ra. Qua loa tiết tấu, thực ra chỉ là một trận giả tạo trình diễn, nhưng mà lần này hắn lại hoàn toàn đánh mất yêu nhã. Cánh tay đánh đấm loạn xạ, năng lượng cũng ở đây hắn thao túng bên dưới bạo động. Cơ hồ cùng với hoàn mỹ câu thông chung một chỗ năng lượng. Tại hắn tức giận dưới tình huống, tạo thành sắc bén nhất blade, hắn triển lộ lực lượng chẳng những không có phân nửa yếu bớt. Ngược lại vô số lần tăng cường, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.